Vô cực trưởng khống giả, chương 253 quyển 2, góc truyện audio.com. Sở Hiên, ngươi đã làm rất khá. Rách mỉm cười nói. Nữ oán linh này cấp độ rất cao, ngươi hoàn toàn không là đối thủ. Giao cho ta đi. Sở Hiên gật đầu không nói gì. Gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng trên miệng đã có vết máu chảy xuống. Rõ ràng nội tạng của hắn đã bị oán linh tổn thương không nhẹ. Rách đạp bước trong hư không, trên thân thể bạo phát đấu khí cuồn cuộn, hai tay đánh ra trường ấn trong Như Lai thần trường. Phật pháp vô biên đấu khí bàn bạt ngưng tụ thành hình chữ vạn màu vàng khổng lồ vô cùng sáng chói. Bao phủ ngọn lửa xanh nguồn ngụt, đánh thẳng xuống ảo cảnh do oán linh tạo ra. A-hát, ảo cảnh nhanh chóng biến mất, lộ ra hai bóng dáng oán linh khổng lồ cao hơn 20 mét. Đó là Kayako và đứa con trai. Bọn họ đang kêu gào thảm thiết vì hình chữ vạn màu vàng kim đang nhanh chóng tịnh hóa oán niệm từ quỷ hồn của họ. Kayako, lên đường đi thôi. Rách lớn tiếng nói. Tăng cường thêm đấu khí cuồn cuộn làm cho chữ vạn càng lúc càng lớn. Tốc độ tịnh hóa càng lúc càng nhanh hơn. A-hát, chẳng mấy chốc. Oán niệm đã bị tịnh hóa sạch sẽ. Hai oán linh khổng lồ càng lúc càng mờ nhạt rồi dần dần tan biến trong trời đất. Tích thích tiêu diệt oán linh Kayako cấp chân ma đỉnh phong. Thưởng 5.000 điểm, một chi tiết kịch tính cấp B, Sở Hiên. Người bị thương không nhẹ đâu. Tìm bệnh viện chữa trị thương thế đi. Rách phất tay một cái. Sở Hiên đã từ từ đáp xuống tòa lầu cao như một chiếc lá. Khi Sở Hiên ngẩng đầu lên thì thân ảnh Rách đã biến mất. Chỉ còn thanh âm văng vẳng bên tai. Oán linh Kayako đã bị ta tiêu diệt. Các người đã an toàn. Tin tức oán linh Kayako bị tiêu diệt nhanh chóng được Sở Hiên thông báo cho nhóm Trịnh Xá. Cả nhóm ở lại thêm 4 ngày nữa thì được cột sáng đưa trở lại chủ thân. Khi thấy bản thân đã có mặt ở quảng trường, Trương Kiệt cười lớn nói. Ha ha ha, dù thế nào thì bọn mình cũng sống sót trở về rồi. Đúng vậy. Được sống sót sau bộ phim là điều sung sướng nhất. Trịnh Xá gật đầu nói. Bộ phim này nhờ có Rách đại ca tiêu diệt Kayako sớm nên chúng ta nhàn nhã vượt qua. Chỉ đáng tiếc là Lý Tiêu Nghị và Lý Xuất Tây không vượt qua được. Chiêm Lam buồn bã nói. Trên quảng trường, thân ảnh Sở Hiên đang phiêu phù trong cột sáng. Chủ thần đang chữa trị cho hắn vì hắn đã mở cơ nhân tòa tầng 1. Ngoại trừ Sở Hiên ra thì tất cả mọi người đều không ai bị thương gì. Rách lúc này cũng có mặt trên quảng trường. Hắn có được 6.000 điểm thưởng và một chi tiết kịch tính cấp B. Xin chào Rách đại ca. Tôi tên Tề Đằng Nhất, rất mong được anh chiếu cố. Tề Đằng Nhất tiến tới trước mặt Rách cúi đầu nói. Chào Rách đại ca, em tên Minh Yên Vi chào. Tôi tên Triệu Anh không? Sát thủ Rách nhìn ba người gật đầu, cười nói. Ba người các ngươi rất không tệ, nhất là Triệu Anh không? Ngươi đã mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, kể cả ngươi thì tiểu đội ta đã có 3 người mở cơ nhân tòa tầng nhất. Cố gắng lên nhé Rách Nolan, tôi muốn được thách đấu với anh. Nếu anh thắng tôi sẽ gia nhập tiểu đội của anh. Triệu Anh không hướng Rách nghiêm túc nói. Rách hơi ngạc nhiên nhìn Triệu Anh không, sau đó mỉm cười nói. Được, ngươi rất thú vị, ta đồng. Rách còn chưa nói dứt lời thì Triệu Anh không đã lao tới như một tia chớp. Đôi mắt trở nên mờ mịt thể hiện đã ở trong trạng thái mở cơ nhân tòa tầng 1. Bàn tay nàng thành kiếm hướng yết hầu Rách đâm tới. Khi bàn tay Triệu Anh không sắp chạm vào cổ Rách thì thân ảnh của Rách đã biến mất như mây khói. Nhưng màn tiếp theo mới làm cho mọi người kinh hãi. Đó là, Triệu Anh không bắt đầu đổ gục xuống sàn. Hai tay hai chân của nàng đều bị cắt đứt từ lúc nào không biết. Từ trong vết thương, máu chảy ra xối xả. Triệu Anh không sắc mặt tái mét, răng ngà cắn chặt, thể hiện đau đớn tột độ. Chủ thần, chữa trị cho Triệu Anh không? Trừ điểm của ta. Một thanh âm vang lên. Đó chính là Rách. Từ trong quả cầu ánh sáng khổng lồ, một cột sáng xuất hiện chụp lấy Triệu Anh không và tứ chi đã bị cắt của cô gái. Một lúc sau, Triệu Anh không đã được chủ thần chữa trị xong, trên gương mặt lạnh lùng của nàng vẫn còn thoáng vẻ kinh hãi. Biểu hiện của ngươi rất khá, Ta rất thích Jack tiến đến vỗ vai Triệu Anh không nói. Tôi nói sẽ giữ lời. Từ nay tôi sẽ là đội viên của anh. Tôi sẽ nghe lệnh anh giết bất cứ kẻ địch nào, Triệu Anh không lạnh lùng nói. Rất tốt, Jack gật đầu tán thưởng. Cảnh tượng máu me vừa rồi làm cho không ít người rung động. Bọn họ hoặc là chưa gặp Jack bao giờ, hoặc là chưa lần nào thấy Jack ra tay nên cảnh chiến đấu đó đã làm cho họ hiểu Jack hơn. Trong thâm tâm của họ, Jack là một người hành xử quyết liệt, vô cùng bá đạo, khi mọi người chưa kịp ngây ngẩn thì đã nghe Jack nói. Sẵn tiện tất cả đều ở đây, ta có việc muốn nói, mọi người xung quanh hít sâu một hơi. Đợi xem Jack sẽ nói gì. Trương Kiệt, cho ta biết, ngươi vì sao lại ra tay với Lý Tiêu Nghị và Lý Suất Tây? Ngươi đâu có thù oán gì với hai người họ? Jack hướng Trương Kiệt lớn tiếng chất vấn. Không thể nào, đám người vô cùng sốc khi nghe Jack nói vậy. Tất cả đều hướng về Trương Kiệt để chờ hắn phản bác. Thậm chí Trịnh Xá còn lên tiếng phản đối. Jack tiền bối, ngươi nói vậy là sao? Ta không hiểu, Trương Kiệt ra vẻ thành thật nói. Jack lắc đầu cười nói, ngươi tưởng tinh thần niệm lực của ngươi che giấu được ta sao? Nhất cử nhất động của ngươi đều không thoát khỏi tầm quan sát của ta, vào tối hôm các ngươi lấy được quyển kinh Phật chép tay. Ngươi đã lợi dụng tinh thần niệm lực để thôi miên Lý Suất Tây. Ra lệnh cho hắn giết Lý Tiêu Nghị rồi sau đó lấy súng tự sát. Ta nói không sai chứ, nghe những lời Jack nói. Trương Kiệt không còn thái độ cười cợt mà đã trở nên trầm mặc. Ánh mắt bộc lộ sát khí. Cô nàng cổ điển bạn gái Trương Kiệt thấy thái độ của hắn thì rơi nước mắt. Hai tay bụm miệng khóc nức nở. Lúc này Trịnh Xá thấy sốc thật sự nhưng hắn vẫn cố gắng bào chữa cho Trương Kiệt. Nên lớn tiếng nói, Trương Kiệt, nói với Jack đại ca không phải như vậy đi. Ngươi không có làm chuyện đó. Trương Kiệt không màng những lời Trịnh Xá nói. Chỉ tay vào Jack hét lớn, ta chỉ muốn sống sót thôi, ta có làm gì sai chứ? Đến lúc này đám người Trịnh Xá đã biết những lời nói của Jack là sự thật. Vẻ mặt từng người không khỏi sợ hãi. Trương Kiệt bình thản đứng tại chỗ nhàn nhạt nói, vốn tên của ta gọi là Trương Kiệt. Trong bộ phim kinh dị Nightmare on Elm Street, ta đã mở cơ nhân tòa, cũng là người đầu tiên của Trung Châu đội mở cơ nhân tòa. Dựa theo quy định, ta thân là dẫn đạo giả đã tiến hành khảo nghiệm với ta nguyên bản. Ta thuận lợi vượt qua khảo nghiệm, tình huống kế tiếp là chỉ cần ta và dẫn đạo giả dung hợp hoàn tất. Như vậy trận phim kinh dị này căn cứ vào quy định của chủ thân, liền có thể trực tiếp kết thúc. Thế nhưng khi ta dung hợp được một nửa, Trương Kiệt móc ra một điếu thuốc lá châm lên. Sau khi hút một hơi hắn trầm mặc nói. Khi ta dung hợp được một nửa, boss chính trong Nightmare on Elm Street lại từ trong giấc mơ xuyên Việt tới. Hắn nhân lúc thời gian ta dung hợp đã giết chết bản thể của ta. Vì vậy dung hợp được một nửa thì thất bại, mà vẫn theo trật tự của chủ thần, ta cũng từ trong phim kinh dị trở lại không gian chủ thần. Một nửa phần dung hợp này, khiến cho ta vừa có ký ức của dẫn đạo giả, vừa có ký ức của Trương Kiệt. Mà bản thân ta vẫn là thành phần dẫn đạo giả chiếm đa số. Dù sao thì Trương Kiệt đã chết trong Nightmare on Elm Street rồi, bởi vì thành phần dẫn đạo giả chiếm đa số. Cho nên ta cũng phải chịu trói buộc của chủ thần. Tuy rằng có thể giống các ngươi đạt được điểm thưởng rồi hoán đổi các thứ. Đồng thời còn có thể hoàn toàn phát huy 100% lực lượng của thuộc tính cường hóa. Thế nhưng ta lại không thể tiết lộ ra chuyện bản thân là dẫn đạo giả. Lại cũng không thể giống dẫn đạo giả khi chết đi còn có thể sống lại. Tóm lại, ta vừa là dẫn đạo giả, vừa là đội trưởng trước đây của Trung Châu đội. Trương Kiệt càng nói vẻ mặt của y càng điên cuồng hơn. Hắn chỉ tay vào Jack nói tiếp, cũng chỉ vì ngươi xuất hiện, thực lực mạnh không tưởng của ngươi đã được chủ thần nhận định là người đã mở ra cơ nhân tòa tầng 4. Chủ thần đã không ngừng thúc giục ta tiến hành khảo nghiệm đối với ngươi. Bằng không ta sẽ bị xóa bỏ, nhưng làm sao ta có thể chiến thắng được tên quái vật như ngươi chứ? Cuối cùng rồi ta cũng biến mất thôi, trong Nightmare on Elm Street tất cả mọi người đã chết. Ngay cả ta cũng đã chết, đã biến thành dẫn đạo giả bất sinh bất tử này.